Chương 394, Trung ương khu. Lý Diệu cười gằn, vẫn chưa như hai người dự liệu như vậy thất kinh né tránh, tốc độ không giảm ngược lại tăng, mỗi bước ra một bước, dưới chân đá lởm chởm quái thạch đều sẽ bạo thành bụi phấn mỗi một bước, tốc độ của hắn và khí thế, đều sẽ tăng lên một đoạn dài cho hai tên tinh tuần giả cảm giác, xe la một con cấp tốc bành trướng bá vương long, chính trùng bo nở ho sông tới mặt cứ việc đa y đi a cha lại đang không ngừng dư chấn. Nhưng là không cách nào che lấp Lý Diệu hai chân đánh tung đá. Tàng mang đến mãnh liệt chấn động hà nờ rõ ràng tay không, vì sao khí thế kinh người như vậy, lẽ nào có khác lá bài tẩy trong một tháng này, hà nờ đến tột cùng nuốt chửng cái nào một tên nguyên anh lão quái mổ ký ức, nắm giữ khác loại thần thông nếu như chỉ có một người. Giờ khả cờ na y khẳng định cắn răng ngạnh thừa nờ dê nhưng hai tên tinh tuần giả thuộc về không giống chiến đội, bản thân là cạnh tranh quan hệ. Theo bản năng sinh ra làm cho đối phương trước tiên đi thử tham ý nghĩ, thân hình. Loáng một cái, tốc độ không khỏi chậm lại, phân ra hơn một nửa tính toán lực, trong nháy mắt tính toán ra hơn trăm chỗ nở dê phe phòng ngự án nguyên bản tả hữu giáp công thế tiến công, nhất thời bị xé ra một đạo nhỏ bé khe hở Lý Diệu khí thế tra lại ở không ngừng tăng lên, chân đạp quá đá tảng dồn dập nổ tung, ở phía sau hình thành một đạo cho bụi trường long. Lại như là một hàng bẩn thỉu xấu xa tinh quỹ đoàn tàu gào thét mà tới thấy hai người toát ra lùi bước tâm ý, Lý Diệu cười to, không muốn. Chết, liền tránh ra đi vẹo Lý Diệu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, từ hai tên tinh tuần giả trung gian xuyên qua, trong nháy mắt, giam ở lòng bàn tay nham thạch bột phấn cùng trải rộng quanh thân đá vụn, đống nhiên tung ra, húc đầu nắp não, hướng về hai tên tinh tuần giả công tới hai tên tinh tuần giả đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nơi nào lo lắng nghe được hà nở tung ra chính là cái gì, không hẹn mà cùng lựa chọn ổn thỏa nhất ứng đối phương thức, đồng thời rút lui cho bụi trường lòng tử. Trong bọn họ hăng hái xuyên qua, mấy cái chiết chuyển sau khi, tiếp tục hướng về thiên sơn vực vùng đất trung tâm thẳng tiến từ cho bụi phía trước nhất chuyển đến Lý Diệu hung hăng tiếng cười, đa tạ nhường đường hai tên tinh tuần giả sức sở, đống nhiên tỉnh ngộ, bo nở ho đều bị Lý Diệu lừa, cái tên này chỉ là phô trương thanh thế căn bản không hề động thủ dự định. Một lòng chỉ muốn chạy trốn mà thôi khốn nạn hai tên tinh tuần giả mặt đỏ tới mang thai, giận tím mặt, nhanh như chớp, hướng về cho. Bùi trường long phía trước nhất đuổi theo cho bùi trường long đi tới tốc độ nhanh vô cùng, hai tên tinh tuần giả thân pháp vận chuyển tới cực hạn mới miễn cưỡng nhằm vào, bị lường gạt sự phẫn nộ làm bọn họ mất đi lý trí, một người trong đó một cước đá nát một khối hình mũi khoan núi đá, vừa tàn nhẫn đá ra núi đá như đạn tháo. Hướng về cho bụi trường long đi tới tất cha y qua con đường đánh tới bất luận Lý Diệu là chuyển biến, vẫn là trực tiếp va nát khối này núi đá, đều sẽ sinh ra một sát na. Đình trệ vậy hắn liền chạy không được quả nhiên, cho bụi trường long ở nham thạch đập xuống địa phương dừng lại chốc lát tên này tinh tuần giả trong lòng vui vẻ, đói bụng hổ nhào dương, nhảy vào bụi bên trong trước mặt nhưng là trống rỗng. Hoàn toàn không có tung tích con ngồi sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một trận lạnh lẽo sát ý không giống Lý Diệu vừa nãy bày ra lớn lối như vậy bạo ngược, lại có một loại làm người không rét mà run âm ú cảm giác lại như là một con biển sâu cự xa, từ trong bóng. Tối vô thanh vô tức thoát ra ẩm tên này tinh tuần giả quanh thân linh năng tâm chắn ẩm ẩm vỡ vụn, lập tức trọng mới sinh thành, đã biến thành nhu hòa màu xanh lục hà nở chính ở vào ngắn ngủi bảo vệ kỳ, không cách nào công kích. Sẽ không bị người khác công kích đại não nhưng là hỗn loạn tưng bừng Lý Diệu lúc nào chạy đến ta mặt sau đi hà nờ rõ ràng tay không, nhưng dùng một đòn liền đa nhờ nô ta linh năng tâm chán, khiến cho ta bị đánh giết một lần hà nờ không phải luyện khí sư xuất thân, chỉ am. Hiểu sử dụng nổ tung loại pháp bảo cùng chiến đao à tại sao một người khác tinh tuần giả khá là cẩn thận, ngửi được một tia khí tức nguy hiểm vẫn chưa tiến vào Lý Diệu chế tạo ra cho bụi khu vực quả nhiên, bán dây sau khi... Từ cho bụi khu vực trùng chậm rãi đi ra người, là Lý Diệu thân hình của hắn vẫn gầy gò, trên hai tay mỗi một cột bắp thịt nhưng là từng chiếc nổi lên, như một bó bó thép cuốn quýt lấy nhau, hai tay hơi hiện ra ánh vàng, màu tím hồ quang cùng màu xanh minh hỏa như có được. Sinh mệnh yêu linh, ở đầu ngón tay nhanh chóng lượn lờ, nhảy lên, vũ đạo, hình thành từng cái hóng ánh tiểu quả cầu ánh sáng tên này tinh tuần giả hít vào một hơi hơi lạnh, khỏe mắt hầu như xé rách. Không thể tin được mà kêu lên, ngươi có điều là trúc cơ kỳ cấp thấp, lại có thể đem tử điện thanh minh trảo tu luyện tới loại này cấp số. Lý Diệu mỉm cười, thâm ơ, nỗ lực không phải trúc cơ cấp thấp, là cấp trung một tháng điên cuồng tu luyện, nuốt trường lượng lớn nguyên anh lão quái chiến. Đấu ký ức, Lý Diệu rốt cục đột phá cảnh giới, thăng lên trúc cơ kỳ cấp trung thời gian nửa năm, liền từ trúc cơ kỳ cấp thấp đến trúc cơ kỳ cấp trung, Lý Diệu sáng tạo tinh diệu liên bang trong lịch sử, một hạng chưa từng có ai kỳ tích bạch chỉ chốc lát sau, Lý Diệu đánh giết con số, đạt đến 2 lần mà đồng thao chiến đội tổng đánh giết mấy, đạt đến ta mở lần, tạm liệt hết thể chiến đội đệ nhị đội trưởng Hồng Đồng, Yến Tử Yến Dương Thiên đều đánh giết một tên người cạnh tranh, Đinh Linh Đăng. Nhưng là đã đa nhờ nô bôn nở tên đối thủ linh năng tâm chắn nàng là luyện thể giả, loại này tay không chiến đấu, đối với nàng có lợi nhất, vừa vận nhân cơ hội này đại sát tứ phương nếu là phần lớn người đều chiếm được pháp bảo, lại thể cắt ra liền Kha La phiền thoái chỉ có vỏ đạn lãnh tử minh, là súng ống cao thủ, không am hiểu chém giết gần người, hắn nờ nhiệm vụ chủ yếu xe la thoát thân, nhưng cũng bị người đánh giết một lần Lý Diệu, người dĩ nhiên xông lên trúc cơ cấp trung há không phải là... Cùng ta sánh vai cùng nhau, thế này thì quá mức rồi. Đinh Linh đang sức sống bắn ra bốn phía âm thanh từ tần số truyền tin trung truyền đến trong đó tra lại chen lẫn cái khác tinh tuần giả kêu thảm thiết. Đinh Linh đang một bên ra sức chém giết, một bên hoa hoa kêu loạn, mới thời gian nửa năm, ngươi liền từ trúc cơ cấp thấp tăng lên tới cấp trung, so với ta sơ đầy đủ nhanh thôi gấp ba người khác còn nói ta là quái vật, ta xem ngươi mới thật sự là quái vật, may là ta một tháng này không có uổng phí. Đầy đủ nuốt chừng 19 đoạn nguyên anh lão quái mẫu ký ức, hơn nữa phần lớn đều là chiến đấu ký ức, ha ha ha ha, thực lực của ta đồng dạng tăng nhanh như gió, chờ phá quan cuộc chiến sau khi kết thúc, chúng ta lại cẩn thận đánh qua, để ngươi mở mang kiến thức một chút tỉ tỉ ta lợi hại. Đúng rồi, ngươi nuốt chừng bao nhiêu nguyên anh lão quái mẫu ký ức? 5 khối. Ta mở khối nguyên bản mọi người đối với Lý Diệu QNZ không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao hà nở chỉ là trúc cơ cấp thấp có thể vững. Trái nuốt chừng 2-3 đoạn nguyên anh lão quái ký ức, liền không uổng chuyến này có điều hà nở dĩ nhiên phát sinh đột phá, kỳ vọng của mọi người đối với hắn chỉ lại điều cao hơn một chút. Lý Diệu chân không dính bụi, một đường báo táp, rất nhanh tiến vào Thiên Sơn vực trung ương khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa không trung trôi nổi vô số màu vàng nhạt viên cầu, chu vi lượn lờ bát giác thủy mang phủ văn loẹ loẹ tỏa sáng, mỗi một cái màu vàng nhạt trong viên cầu, đều bao vây một món pháp bảo. Vèo, Lý Diệu dẫm nát một tảng đá lớn, đá hướng thiên không, vừa vặn đánh nát một màu vàng nhạt viên cầu, một cái toàn thân đỏ đậm, che kín răng nanh lưới dao rung động chiến đao, rơi xuống, sao ở trong tay một đao ở tay, Lý Diệu hoàn toàn yên tâm. Hà nở tuy rằng nuốt chừng không ít thiết thần nghiêm phách mẫu ký ức, nắm giữ lượng lớn tay không chém giết kinh nghiệm, nhưng ký ức cùng kinh nghiệm cũng không thể cấp tốc chuyển hóa thành sức chiến đấu, muốn những ký ức này cùng kinh nghiệm, cùng huyết, nhục, xương cốt cùng kinh lạc triệt để thông hiểu đạo lý, còn cần vô số trận chém giết mài giũa giờ khả cờ nào y, chiến đao, nhưng vẫn là Lý Diệu tối yêu tha thiết pháp bảo. Liếm môi một cái, Lý Diệu tiếp tục hướng về thêm một viên tiếp theo màu vàng nhạt viên cầu phóng đi, hai tay nhưng hóa thành một đoàn khói xám, trong nháy mắt chiến đao tháo dỡ thành nho bé nhất cấu kiện, lượn lờ hai cánh tay của hắn nhanh chóng xoay tròn lại, trong nháy mắt tổ hợp đến đồng thời chỉ là trong tay, thêm ra mấy viên cấu kiện. Những này cấu kiện là dùng để ổn định rung động tần suất, bảo đảm linh năng vững vàng, kéo dài phát ra rỡ xuống những này cấu kiện sau khi, chiến đao rung động tần suất trở nên cực không ổn định, lớn nhất phát ra linh năng sẽ tăng lên 30%, khiến cho uy lực lớn nhất tăng lên 15% trở lên, khuyết điểm là sử dụng tuổi thọ rút ngắn rất nhiều, trên căn bản một trận chiến đấu sau khi liền triệt để báo hỏng, mà ở trong quá trình chiến đấu, có nhất định xác suất phát sinh trục trặc thậm chí. Nổ tung. Lý Diệu một bên cải trang, một bên ở tần số truyền tin chung ngắn gọn nói, 68 tần số truyền tin chung một mảnh trầm mặc, quá rất lâu, Đinh Linh đang mới nghi hoặc hỏi, cái gì 68? Lý Diệu cau mày tiện tay một đao, một đạo đỏ đậm ánh đao thoát ly lưới dao, chém ra không khí, dập dờn xuất huyết văn rô nở dê như gơ nở so nở dê, thứ hai màu vàng nhạt viên cầu chém thành hai nửa, một thanh song nhận liền cư kiếm, từ giữa không trung rớt xuống. Ngươi không pha y hỏi ta, nuốt chừng bao nhiêu nguyên anh láo quái mẫu ký ức sao? 68, ta nuốt chừng 68 đoạn tần số truyền tin chung vẫn là một mảnh trầm mặc, chỉ có thể nghe được mọi người hồng hộc tiếng thở dốc mãi đến tận 10 giây đồng hồ sau khi, mới truyền đến Đinh Linh đang kêu to, đáng chết, ta vừa nãy đờ ra, bị người giết chết một lần rất nhanh, chu vi mấy trăm mét bên trong hết thảy pháp bảo, đều bị Lý Diệu quét đi xa. Cờ hờ sảnh xanh hà nở bắt đầu hướng về càng thêm trung tâm khu vực thẳng tiến bốn phía tử. Từ xuất hiện tinh tuần giả có điều đại gia rất sáng suốt địa không có lựa chọn vào đúng lúc này khai chiến, tất cả mọi người đều dành thời gian, giành giật từng giây địa sưu tập mỗi một món pháp bảo, có lúc hai tên tinh tuần giả đồng thời coi trọng một món pháp bảo, cực ít phát sinh tranh đấu, hai người đều là nhanh trong tính toán, cảm giác mình thành công cướp đoạt xác suất khá là nhỏ. Tên kia tinh tuần giả, thường thường sẽ đi đầu lùi bước, đi tìm dô nở dê như pháp bảo 5 phút đồng hồ, hết thảy pháp bảo đều bị tranh đoạt một không. Tất cả mọi người vẻ mặt, lúc này mới trơn nên giữ tận lên, mỗi người trên người đều có chí ít 4-5 món pháp bảo, chỉ cần có thể đánh giết đối thủ, chẳng những có thể thu được điểm, có thể được lượng lớn pháp bảo. 8 đạo ánh mắt, đồng thời rơi xuống Lý Diệu trên người, hà nở tay mắt lanh lẹ, đầy đủ cướp được 9 món pháp bảo. Giờ khả cờ na y bên cha y đao bên pha y kiếm, sau lưng tả cắm va ho phần thiên chiến phủ, bên hông buộc một đôi động lực quyền sáo. Là 10 phần phú hào ẩm ca răng rắc đa y đi a lại một lần chấn động kịch liệt, nguyên bản liền cao thấp bất bình mặt đất khuấy lên đến càng thêm vụn vặt, không ít người theo núi đá cao cao bay lên, người nhưng là rơi vào mấy chục mét thâm địa trong hầm chiến trường, từ mặt bằng, biến thành lập thể. Lý Diệu đứng thẳng với một khối cao hơn 40 mét to lớn trên vách núi, nơi này là toàn bộ lập thể chiến trường điểm cao nhất, bụi mù nổi lên bốn phía, sau lưng hắn hình thành từng đạo ngông. Lung mơ hồ cự thú hình dạng 5 tên tinh tuần giả không nhẫn lại được, hướng về hắn nhảy vào phóng qua đến. Lý Diệu hít mắt, nhếch miệng lên một vệt cực kỳ nguy hiểm độ cong, tay trái chiến đao kịch liệt rung động, như rít gào đói bụng hổ, tay phải liên cứ kiếm diện ngoài, răng nanh rô nở dê như răng cưa, điên cuồng xoay tròn lên.